Đỉnh cấp rể quý, chương 204, góc truyện audio.com, đỉnh cấp rể quý chương 204, điểm tốt chạy chậm một chút à, Tôn Thuyên cười lạnh ở trong lòng, lên đường đua rồi thì sẽ không theo ý mình nữa. Vậy thì được rồi, anh nhớ chú ý an toàn đó. Chu Quảng Quyền có chút bất đắc dĩ, Trần Giật Thần cũng đã quyết định rồi thì anh ta cũng không thể khuyên ngăn tiếp được nữa, cũng chỉ có thể cầu nguyện Tôn Thuyên sẽ không quá đáng, để lại cho chút thể diện. Phế vật, anh lái xe gì vậy? Tôn Thuyên lạnh lùng nói, thi đấu siêu xe ra sân cũng chỉ có thể là siêu xe, nếu như xe của Trần Giật Thần không phải là siêu xe, chỉ sợ là sẽ không thể lên đường đua được. Tôi không có xe, Trần Giật Thần nói như thật, lúc đi lên trên núi chiếc Audi đã bị mấy tên cướp ngu xuẩn đâm hư lốp xe, cho nên anh ngồi xe của Chu Quảng Quyền. Không có xe, chấm, thiếu chút nữa Tôn Thuyên phun ra một ngụm máu, không có xe mà tham gia quốc thần xe làm cái gì? Vậy tôi lái xe của anh ta so tài với anh đi. Trần Giật Thần nhìn thoáng qua chiếc California của Chu Quảng Quyền nói. Xe của anh ta, chấm, Tôn Thuyên cũng liếc nhìn về phía chiếc California của Chu Quảng Quyền, lập tức cười nhạo hỏi, anh chắc chắn lái xe của anh ta để thi đấu cùng với tôi à, sao vậy, có vấn đề gì không? Trần Giật Thần cười hỏi, không có vấn đề gì, đương nhiên là không có vấn đề rồi. Tôn Thuyên cười lạnh liên tục, anh ta thật sự không biết là Trần Giật Thần đang ngu thật hay là đang giả ngu, mặc dù chiếc California của Chu Quảng Quyền là Ferrari cũng thuộc về loại xe thể thao, nhưng mà là cái loại thấp kém nhất trong dòng xe thể thao. Mấy chiếc siêu xe khác vì để gia tăng tốc độ chiếc nào cũng có hai chỗ ngồi, nhưng mà California lại là bốn chỗ ngồi, mặt khác chiếc California này của Chu Quảng Quyền rõ ràng còn chưa được nâng cấp, chưa kể là khả năng vận hành kém trên đường đua, mà gia tốc 100 km/h cơ bản cũng không so sánh với mấy chiếc siêu xe khác được, cho nên không thể nằm cùng một cấp bậc. Nếu như mà Trần Giật Thần lái chiếc xe này cùng với chiếc Lamborghini đã được cải tiến của anh ta, giống như là chơi đèn lồng ở trong nhà xí tìm phân. Đã không có vấn đề gì, vậy thì cứ bắt đầu đi. Trần Giật Thần thản nhiên nói. Chờ đã, chỉ cá cược thắng thua thôi thì cũng không có thú vị gì, tăng thêm chút điểm tốt nữa đi. Tôn Thuyên lại nói, điểm tốt, Trần Giật Thần suy nghĩ rồi cười một tiếng, nói anh muốn lợi gì đây? Đơn giản thôi, người nào thua thì sẽ bò một vòng xung quanh đường đua, vừa bò vừa học tiếng chó sủa. Tôn Thuyên cười lạnh, nói, lúc đầu dự định của anh ta là trong quá trình tranh tài sẽ làm ra chút thủ đoạn để Trần Giật Thần tử vong ngoài ý muốn, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận lại để Trần Giật Thần chết rồi thì cũng tiện nghi cho Trần Giật Thần quá, chẳng bằng nhục nhã Trần Giật Thần một phen, để lại cho Trần Giật Thần một bài học khó quên suốt cuộc đời này. Anh nhất định phải làm như vậy à, sắc mặt của Trần Giật Thần có chút kỳ quái. Sao vậy, anh không dám à, Tôn Thuyên khiêu thích nhìn Trần Giật Thần một chút. Trần Giật Thần lắc đầu lạnh nhạt mở miệng nói, không có gì là không dám, dù sao thì tôi cũng sẽ không thua à, ai cho anh can đảm vậy, lương tĩnh như hả? Tôn Thuyên hống hách cười to, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. Trần Giật Thần cười cười cũng không nói cái gì khác, chờ đến lúc có kết quả rồi. Thì Tôn Thuyên sẽ biết được là ai đã cho anh can đảm. Sau đó Tôn Thuyên khẽ hát hò rời đi, đi chuẩn bị trước. Trần Giật Thần thì chậm rãi ngồi lên xe chuẩn bị làm quen với tính năng của California. Này người anh em Trần Giật Thần, cậu thật sự có thể thắng cái tên chó chết Tôn Thuyên đó được không vậy? Chu Quảng Quyền nhịn không được mà hỏi, biểu cảm của Trần Giật Thần quả thật quá lạnh nhạt, làm cho anh ta không khỏi phải nghi ngờ. Ừ, Trần Giật Thần nhẹ gật đầu, anh nắm chắc phần thắng bao nhiêu phần trăm? 100%, Trần Giật Thần nói như thật. 100%, giọng nói của Chu Quảng Quyền không khỏi hơi to, anh cũng thật là dám nói. Ngay cả người lái xe chuyên nghiệp cũng không ai dám nói là mình thắng Tôn Thuyên 100%. Chu Giai Nhan cũng nhíu lông mày lại, hiển nhiên cũng không tin tưởng. Trần Giật Thần, cô ta thậm chí còn cảm thấy là Trần Giật Thần quá cuồng vọng và tự đại. Tính cách này của Trần Giật Thần căn bản cũng không có kết quả gì tốt. Ở một bên khác, sau khi Tôn Thuyên trở lại phần sân của mình, tất nhiên là trắng trợn tuyên bố chuyện cá cược với nhau. Rất nhanh, tất cả những người ở đấu trường đều biết quốc thần xe năm nay lại có một tuyển thủ không biết lượng sức mình. Mấy năm nay thật sự là chó mèo gì cũng có thể tham gia quốc thần xe, mà cái loại xe rách nát California đó cũng dám chạy nữa. Ở trên khán đài có một cô gái mang sắc mặt đỏ bừng khinh thường nói, ở bên cạnh còn có vài cô gái xinh đẹp không kém. Lái chiếc California thì cũng thôi đi, tự mình còn không có đầu óc muốn so tài kỹ thuật lái xe với lại anh Tôn, đây không phải là muốn chết à, Nhạc Linh coi cậu nói đi kìa, sao lại phải chết cơ chứ, nói không chừng người ta còn muốn học tiếng chó sủa nữa đó nha. Một người phụ nữ trang điểm theo phong cách Âu Mỹ và đeo bông tai to cười khúc khích nói, người ngồi cạnh cô ta chính là Nhạc Linh. Kể từ lần trước sau khi bị người của Trần Giật Thần với Hàn Long hù dọa, Nhạc Linh liền chặn hết tất cả các phương thức liên lạc của Hạ Lạc chạy trốn tới Nam Ninh. Cho đến khi tổ chức quốc thần xe lần này, Nhạc Linh mới dám trở về. Có lẽ là vậy, Nhạc Linh hơi không yên lòng lên tiếng nói, ánh mắt thì lại không ngừng đảo xung quanh sân như thể là đang tìm kiếm cái gì đó. Nhạc Linh, cậu còn đang tìm kiếm chiếc cô Enixet đó hay gì vậy? Tống Na trang điểm như phụ nữ châu Âu nhịn không được mà hỏi, mấy ngày trước Nhạc Linh gặp được một chiếc cô Enixet có giá trị 60 tỷ ở Thương Châu. Nhưng mà lúc cô ta hỏi chủ của chiếc xe kia là ai thì Nhạc Linh lại cứ giữ kín như bưng, có làm như thế nào cũng không chịu nói. Quốc thần xe lần này, kể từ lúc bắt đầu đến bây giờ thì Nhạc Linh vẫn luôn tìm kiếm chiếc cô Enixet đó, cho nên Tống Na rất tò mò chủ nhân của chiếc xe cô Enixet có thể để cho Nhạc Linh nhớ mãi không quên rốt cuộc là ai. Nhạc Linh nhẹ gật đầu cũng không có giấu giếm. Cậu nói là chủ nhân của chiếc xe cô Enixet đó có năng lực lớn như vậy hả, có thể đồng thời để Hàn Long và Cố Minh Sâm làm đàn em của anh ta. Tống Na nghi ngờ hỏi, Hàn Long với Cố Minh Sâm đó chính là hai ông trùm lớn ở thế giới ngầm ở thành phố Thương Châu, mà mối quan hệ của hai người bọn họ cứ giống như là nước với lửa, người nào lại ngầu như vậy, có thể đồng thời thu phục hai người bọn họ. Năng lực của anh ta chắc chắn vượt qua tưởng tượng. Của cậu đó, Nhạc Linh yếu ớt nói, cô ta không dám nói thẳng ra thân phận của Trần Giật Thần, bởi vì sau ngày hôm đó Hàn Long đã phái người đến cảnh cáo cô ta không được lộ ra bất cứ tin tức nào liên quan đến Trần Giật Thần. Sở dĩ nói cho Tống Na nghe một phần tin tức cũng là bởi vì Tống Na là bạn thân của cô ta tin tưởng Tống Na, tuy nhiên cô ta cũng không dám tiết lộ những tin tức cụ thể liên quan đến Trần Giật Thần. Lần này đến quốc thần xe thật ra cô ta cũng ăn thử vận may mà đến đây, xem có thể gặp được Trần Giật Thần một lần nữa không, hóa giải ấn tượng xấu trước đó đã để lại cho Trần Giật Thần. Ở Thương Châu còn có nhân vật như vậy nữa hả? Tống Na hơi nghi ngờ lẩm bẩm một câu, nếu như quả thật có, vậy thì cô ta cũng nên chú ý một chút. Mấy người mẫu trẻ giống như bọn họ ăn chính là ăn. Ở tuổi xuân, nếu như may mắn thì có thể cưa cầm được con nhà giàu gả vào hào môn, vậy thì kiếp sau sau nửa của bọn họ cũng không cần phải lo lắng. Đương nhiên cho dù không gả vào hào môn, thế thì gả cho phú nhị đại làm người thứ ba cũng được. Cuối cùng cuộc thi siêu xe bắt đầu dưới ánh mắt của hàng ngàn người. Hơn 30 chiếc siêu xe đủ loại nằm gọn ở trong đường đua, trong đó chiếc California 4 chỗ ngồi của Trần Giật Thần làm người ta chú ý nhất, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng đối với những chiếc siêu xe có 2 chỗ ngồi khác. Cách chương,